mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Tôn hiểu rõ. Ồ, Hiền đệ, làm sao ngươi tới, ở nơi này đương lúc, chẳng lẽ cũng là vì kia Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn yêu hầu chuyện? Nhị Lang Thần thấy Na Cha sau, có chút kinh ngạc hỏi. Na Cha mới vừa rời đi hắn cái này chân quân miếu không lâu. Dựa theo dĩ vãng quy luật, nếu không phải có chuyện gì gấp, hắn là không sẽ lúc này lại trở lại. Na Cha bởi vì sợ tiết lộ hành tích, cho nên không dám thi triển thần thông, là lấy cũng không nghe thấy Nhật Du Thần tuyên đọc trong thánh chỉ cho. Bất quá lúc này nghe được Dương Tiễn nói như vậy, tự nhiên cũng có thể đem trong thánh chỉ cho đoán ra đại khái. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, kia Ngọc Đế thật là hàng chỉ phái Dương Đại Ca đi đối phó Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. May ta theo đến, bằng không, Đại Ca khả năng liền muốn ăn người câm thua thiệt. Dương Tiễn cả kinh, hỏi, há, trong này chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Na Cha cũng không vòng vo, trực tiếp đem trước phiên thiên đình cùng Hoa Quả Sơn đại chiến, cùng với mình cùng Ngưu Ma Vương cuộc chiến đầu đuôi nói thẳng ra. Mặc dù đối với Na Cha mà nói trận chiến này cũng không phải gì đó hào quang sự tình, nhưng là đối mặt Dương Tiễn, Na Cha cũng không sẽ giả bộ. A, kia Ngưu Ma Vương lại có thể cùng Hiền đệ chiến bất phân cao thấp. Dương Trần kinh hãi nói. Đến khi hắn bên người Mai Sơn Lục huynh đệ đã sớm là kinh hãi thất sắc. Na Cha tam thái tử chiến lực như thế nào, bọn họ Lục huynh đệ có thể cũng rõ ràng là gì. Vị này thiên đình đại thần cùng nhà mình chân quân quan hệ tốt nhất, thường xuyên cùng uống rượu luận bàn. Tại Mai Sơn Lục huynh đệ trong mắt, vị này tam thái tử coi như không bằng nhà mình chân quân, vậy cũng có hạn. Không chỉ có như thế, ta xem kia Tôn Ngộ Không so với Ngưu Ma Vương cường đại hơn. Bởi vì hắn cảnh giới chỉ bất quá kim tiên sơ cảnh, mà Ngưu Ma Vương đã là kim tiên trung cảnh. Nếu không phải hắn chiến lực vượt qua Ngưu Ma Vương rất nhiều, lấy hai người cảnh giới khác biệt, hơn nữa Ngưu Ma Vương kiêu căng khó thuần tính cách, lại làm sao có thể thật lòng khâm phục mà lại kia Tôn Ngộ Không là đại ca. Na Cha nói, cái gì, kia Ngưu Ma Vương chẳng qua là kim tiên trong cảnh. Dương Tiễn lần hai giật mình, phải biết, hắn cùng với Na Cha đã sớm là kim tiên điên phong chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa là được bước vào đại la kim tiên cảnh. Nhưng là bây giờ, Na Cha lại nói một tên chính là kim tiên trong cảnh yêu quái, liền có thể cùng hắn chiến bất phân cao thấp, hơn nữa còn có một tên kim tiên sơ cảnh yêu quái càng thêm lợi hại. Dương Tiễn trong lòng giật mình có thể tưởng tượng được, bất quá, cùng lúc đó, hắn cũng bộc phát muốn sẽ một hồi kia Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không. Cũng không phải là bởi vì Ngọc Đế ý chỉ, mà là thuần túy bởi vì nhìn thấy mà thèm. Cái gọi là cao thủ gặp cao thủ, anh hùng tiếc anh hùng. Không ngoài như vậy, Na Cha lại nói, mà còn trừ Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không bên ngoài, Hoa Quả Sơn trong biển dầu ngũ đại yêu vương, những thứ này yêu vương coi như không bằng hai người, chỉ sợ cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Bằng không lấy hai người nhãn giới làm sao có thể đủ để ý. Dương Tiễn nhãn thần híp lại nói. Nói như vậy, kia Hoa Quả Sơn cùng đầm rồng hang hổ không thể nghi ngờ. Na Cha biết rõ mình vị này Dương Đại Ca chính là trong thiên hạ nhất đẳng không sợ trời không sợ đất nhân vật, càng đầm rồng hang hổ, hắn càng là muốn xông vào một lần. Ngay sau đó, Na Cha nói, Dương Đại Ca, kia Hoa Quả Sơn lại là vô cùng nguy hiểm. Bất quá huynh đệ ta ngươi nếu là liên thủ cũng có thể xông vào một lần. Chẳng qua là, nếu là đại ca thủ hạ Mai Sơn Lục huynh đệ cùng với chúng cỏ Linh Lăng Thần đi theo, sợ là phải có nguy hiểm. Huống chi, trước phiên thiên đình mới bại, lần này lại đột nhiên điều Dương Đại Ca tấn công Hoa Quả Sơn. Rất rõ ràng là muốn lợi dụng Dương Đại Ca. Dương Tiễn cau mày nói, kia hiền đệ ý là, Na Cha truyền âm nói, ta cũng không dối gạt Dương Đại Ca. Lần này ta cùng với kia Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không có ước định. Lúc này, Na Cha đưa hắn cùng Ngộ Không ước định chuyện nói cho Dương Tiễn. Dương Tiễn mặc dù giật mình, nhưng là lại không ngoài ý. Na Cha trong lòng đối Lý Tĩnh mối hận, sợ rằng lại không có bất kỳ một người so với hắn càng rõ ràng hơn. Đây cũng là một cái cơ hội, bất quá hiền đệ ngươi cắt mạc tâm máy. Vạn nhất lộ ra chân tướng, chỉ muốn đưa tới đại họa. Dương Tiễn dặn dò, Na Cha lại hừ lạnh một tiếng nói, Dương đại ca ngươi ở đã lâu hạ giới, tự nhiên không quá rõ. Ta tại thiên đình làm quan nhiều năm, đã sớm gặp đủ những người đó diện mạo, thật sự là không muốn cùng bọn họ hư giữ ủy xa. Nếu là thật bị phát hiện, ta liền dứt khoát phản ra thiên đình, làm một cái tiêu giao khoái hoạt tự do tiên, ngược lại kia thiên bảng trên cũng không có ta Na Cha tên họ. Ngọc Đế cũng bắt ta không làm gì được. Nghe vậy, Dương Tiễn không khỏi thật sâu xem Na Cha liếc mắt. Mặc dù vị này hiền đệ cho tới nay đối Lý Tĩnh bất mãn hắn đều biết, nhưng là đối thiên đình bất mãn lại rất ít nói tới. Lại không ngờ thì đã tích tụ đến loại trình độ này. Dương Tiễn thở dài, nói, hiền đệ làm thế nào quyết định, đại ca ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Bất quá, hiền đệ mọi việc đều phải nghĩ lại sau đó làm. Na Cha cười nói, đại ca yên tâm. Ta mặc dù nhỏ sự tình lỗ mãng, nhưng là tại việc lớn trên nhưng cũng không hồ đồ. Chính xác sẽ hành sự cẩn thận. Tin tức đã đợi đến, ta cũng không tiện ở lâu, miễn cho bị người bên cạnh hoài nghi. Dương đại ca ta trước tiên trở về thiên đình. Chúng ta tại Hoa Quả Sơn gặp lại. Hiền đệ hết thảy cẩn thận. Ngoặc kép chấm chấm, lại nói Hoa Quả Sơn. Lục Nhĩ Mi Hầu từ thua ở Tôn Ngộ Không sau đó, liền đối với Ngộ Không sùng bái vạn phần, mỗi ngày đều quấn Ngộ Không, muốn hắn chỉ điểm mình, Ngộ Không từ chối không mở, cũng chỉ có thể hơi chút chỉ điểm một, hai, mặc dù Ngộ Không cũng không có truyền thụ cho hắn cao minh pháp môn, nhưng cũng là một chút ảo diệu kỹ xảo, cái gọi là sẽ người không khó, khó khăn người sẽ không. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu nguyên vốn là cùng với người thông tuệ. Ngộ Không một chút liền rõ ràng. Hắn tất nhiên mừng rỡ vạn phần. Một ngày này, Lục Nhĩ lại từ Ngộ Không nơi này chiếm được một cái pháp môn kỹ xảo. Chiến lực lại tăng cường mấy phần. Vô cùng vui vẻ bên dưới mở miệng nói. Tôn Đại Vương, ta Lục Nhĩ trời sinh mà dài. Không cha không mẹ, vô danh vô tính. Đại ca ngươi như vậy anh hùng, ta Lục Nhĩ hết sức bội phục, không biết ta Lục Nhĩ có thể hay không với đại ca cùng phái. Mời đại ca ban tên cho, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu lời ấy cũng không phải nhất thời xung động, mà là mưu đồ đã lâu, đã nhiều ngày hắn đã sớm âm thầm suy nghĩ chuyện này. Hắn tự cho là mình cùng Ngộ Không giống nhau cùng thuộc về hầu loại. Hơn nữa giống vậy trời sinh đất dưỡng, lôi đồng chỗ rất nhiều, ngay sau đó liền muốn đến muốn cùng Ngộ Không cùng phái. Hơn nữa xin hắn ban tên cho, Ngộ Không nghe vậy không khỏi cười nói, ta là từ trong viên đá đụng tới, ngươi cũng là trời sinh mà dài, nhắc tới chúng ta hai người thật đúng là có duyên. Đã như vậy, ngươi theo ta họ thì thế nào, còn như danh tự này. Liền gọi hiểu rõ như thế nào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.